Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1065, Thạch Đỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cuối cùng đã rõ ràng rồi hoàng hôn tại sao lúc mới bắt đầu hỏi hắn tin không tin thần. Nguyên lai dĩ nhiên là như vậy đáp ánh nhưng là Hàn Sâm vẫn không hiểu. Coi như thật sự có thần, Hàn Kính Chi cũng khinh nhờn thần. Như vậy hoàng hôn thì tại sao muốn giết hắn đâu hơn nữa còn muốn cho Tần Hoài Chân giết Hàn Kính Chi ngươi có thể sẽ không tin tưởng. Thế nhưng cái kia không trọng yếu, ngươi chỉ cần đem ta theo như lời nói mang cho Tần Hoài Chân, hắn nhất định sẽ rõ ràng. Hoàng hôn kiên định nói, Hàn Sâm cười khổ nói, ta nghĩ hẳn là không cái kia cần thiết, Tần Hoài Chân cũng sớm đã chết rồi, hơn nữa đã chết rồi rất nhiều năm. Cái gì, Tần Hoài Chân chết rồi? Hoàng hôn trợn to hai mắt, như là tỏ rõ vẻ không thể tin, thoáng qua trên mặt liền lộ ra vẻ giận dữ. Một phát bắt được Hàn Sâm cổ áo kêu lên. Người lại dám gạt ta. Tần Hoài Chân hắn làm sao có khả năng tử. Người trong thiên hạ chỗ tử hết hắn cũng sẽ không chết. Hắn rõ ràng hứa. Nói tới chỗ này, hoàng hôn như là ý thức được cái gì. Lập tức dùng lại không nói thêm gì nữa. Chỉ là có chút phẫn nộ nhìn Hàn Sâm. Bất luận người tại sao như vậy khẳng định Tần Hoài Chân không có chết. Thế nhưng bằng vào ta biết, hắn xác thực đã chết rồi. Hàn Sâm coi Tần Huyên là sơ nói cho chuyện của hắn, còn nói cho Hoàng Hôn nghe. Không sẽ Tần Hoài Chân sẽ không chết, hắn cũng không thể có thể chết, hắn có thể trường sinh bất tử, lại làm sao có khả năng sẽ chết. Ngươi nhất định là tại gạt ta. Hoàng Hôn thay đổi đặc biệt kích động, thậm chí là có chút cuồng loạn. Hàn Sâm hơi nhíu mi, hắn theo Hoàng Hôn trong lời nói tựa hồ nghe ra một chút cái gì, nhưng là vừa không dám khẳng định. Trong lòng hơi một do dự. Hàn Sâm lại nhìn Hoàng Hôn nói rằng, nếu như Tần Hoài Chân thật không có tử, ta đến là còn biết một khả năng tính. Cái gì độ khả thi? Hoàng Hôn lập tức hỏi, bản thân nàng tâm tư tựa hồ có hơi hỗn loạn. Hàn Sâm trầm ngâm một chút, liền đem mình ở Tý Hộ Sở ở trong gặp phải cái kia nghi ngờ Tần Hoài Chân sự tình nói một lần, đồng thời tỉ mỉ nói rồi người đàn ông kia quần áo cùng tướng mạo. Tần Hoài Chân, đó là Tần Hoài Chân không có sai. Hắn làm sao hội ở nơi đó? Hắn, nói, hoàng hôn thật dung nghĩ tới điều gì dạng, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trắng bệch. Sai rồi, chúng ta chỗ sai rồi, chúng ta chỗ bị lừa. Cái gì sai rồi? Hàn Sâm liền truy hỏi, hắn cảm giác mình đã rất gần gũi chân tướng. Hoàng hôn nhưng là có chút tinh thần thất thường dáng vẻ, trong miệng chỉ là tới lui lui lặp lại cái kia hai câu. Cái gì sai rồi? Cái gì bị lừa? Hàn Sâm cũng không có nghe được cái nguyên cớ đến. Hàn Sâm còn muốn hỏi lại thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy hoàng hôn dáng vẻ tựa hồ có chút kỳ quái. Nàng cái kia khuôn mặt đẹp dung nhan, dĩ nhiên bất chi bất giác thay đổi già nua đi rất nhiều. Hơn nữa loại này già nua vẫn còn tiếp tục, Hàn Sâm có thể thấy rõ tóc của nàng chính đang thay đổi khô bạch, trên người nước non nớt, da thịt cũng dần dần thay đổi lỏng lẻo khô quắt. Đã theo một cái thiếu nữ xinh đẹp đã biến thành một cái lão thái bà. Trên người ngươi, Hàn Sâm chỉ vào hoàng hôn kêu to một tiếng. Hoàng hôn bị Hàn Sâm thức tỉnh, liếc mắt nhìn hai tay của chính mình, nhất thời như là bị sợ rồi như thế ở tại nơi đó. Một hồi lâu mới bình tĩnh lại, lòng như cho nguội giống như nhìn Hàn Sâm nói rằng, ta không có thời gian, tìm tới Hàn Kính Chi, đem ta cùng Tần Hoài Chân sự tình nói cho hắn, nếu như hắn còn chưa chết thoại. Có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể, lời còn chưa nói hết, hoàng hôn sinh cơ hầu như đoạn tuyệt, trên người thanh xuân khuôn mặt đẹp hoàn toàn không có, hóa thành một cái khô quắt lão phu nhân ngã xuống. Hàn Sâm đưa tay đỡ lấy hoàng hôn đổ Hàn Sâm trong lồng ngực, dùng cái kia khô quắt môi chiến hơi phun ra hầu như khiến người ta không nghe được thấy âm thanh. Sai, hai chữ nói xong, nàng cũng đã không có khí tức. Trên người cũng không hề có một chút vết thương, dĩ nhiên là ở đây trong chốc lát tươi sống chết già. Đôi mắt kia chậm rãi nhắm lại, thế nhưng dựa vào nét mặt của nàng bên trong, Hàn Sâm nhìn thấy rất nhiều không cam lòng cùng hối hận. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ đến cùng truyền tống đến nơi nào? Bọn họ ở nơi đó đến cùng gặp phải cái gì? Hàn Sâm trong lòng rung động, trong đầu trống rỗng, nhìn hoàng hôn ở chính mình trong lòng chết đi. Hàn Sâm trong lòng không nói ra được là tư vị gì, chớp mắt hương hoa thoáng qua liền qua chấn động, để Hàn Sâm có loại mạc danh thương cảm. Hàn Sâm do dự một chút, vẫn là ở đây đền miếu bên trong đào một cái hố, đem hoàng hôn mai táng ở nơi này. Hàn Sâm không thể đem nàng mang về, bởi hắn căn bản không có cách nào hướng về liên minh giải thích cái gì hoàng hôn lại ở chỗ này. Thu thập xong đồ vật, Hàn Sâm mang theo Nghi Hoặc chuẩn bị rời đi. Hắn theo hoàng hôn nơi này nghe được một chút muốn biết sự tình, nhưng là Nghi Hoặc nhưng cũng càng nhiều hơn. Hàn Sâm đi ra đền miếu, phát hiện những kia lục tinh độc giác tiên lại vẫn chỗ ở bên ngoài phòng thủ. Hắn vừa định đi ra ngoài, những kia lục tinh độc giác tiên nhưng chỗ phun lại đây, như là tường như thế ngăn chặn đường đi của hắn. Các ngươi còn muốn làm gì? Hàn Sâm hơi nhíu mi, nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, đột nhiên hiểu được. Hắn cho rằng lục tinh độc giác tiên dẫn hắn tới nơi này là hiểu rõ cứu hoàng hôn. Nhưng là hoàng hôn là một kẻ loài người, cùng chúng nó có quan hệ gì đâu, nghĩ đến chúng nó căn bản không phải để Hàn Sâm lại đây giải cứu hoàng hôn, mà là có khác mục đích khác. Hàn Sâm mặc dù có thể ở đây gặp phải hoàng hôn, đó chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Đây cùng lục tinh độc giác tiên mục đích cũng không có có quan hệ gì. Hàn Sâm hướng về bên cạnh đi rồi đi. Những kia lục tinh độc giác tiên quả nhiên lại tụ tập cùng một chỗ ngăn cản đường đi của hắn, thay đổi phương hướng của nó cũng là như thế. Chờ Hàn Sâm hướng đi đền miếu bên trong, những độc giác tiên đó liền không tiếp tục ngăn trở hắn. Hàn Sâm lại cái tiến vào bên trong tòa thần miếu, cẩn thận tìm kiếm có còn hay không những thứ khác. Những này lục tinh độc giác tiên để hắn tới nơi này nhất định là có mục đích gì. Ở bên trong tòa thần miếu xoay chuyển vài vòng, ngoại trừ chiếc vây khốn hoàng hôn bình thủy tinh ở ngoài, bên trong tòa thần miếu chỉ còn dư lại những kia thạch đình. Những kia thạch đình tổng cộng có 3 cái, mỗi một cái chỗ có cao hơn 1 mét dáng vẻ, bên trong trừ một chút cho bụi ở ngoài trống trơn chẳng có cái gì cả. Lẽ nào những độc giác tiên đó là muốn để ta đem những này đỉnh rời ra ngoài? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, ngoài ra hắn thực sự tưởng không ra cái khác độ khả thi. Hàn Sâm đi tới một cái thạch đỉnh phía trước, đưa tay nâng ở thạch đỉnh phía dưới, trên người sức mạnh bạo phát, nhất thời đem hơn 1.000 cân thạch đỉnh trực tiếp lấy lên, sau đó nâng thạch đỉnh liền đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy Hàn Sâm nâng thạch đỉnh đi ra, những kia lục tinh độc giác tiên nhất thời phát sinh hưng phấn tiếng kêu, sau đó nhanh chóng nhường ra một con đường, tựa hồ là đang vì Hàn Sâm chỉ dẫn con đường, muốn cho Hàn Sâm đem đỉnh chuyển tới. Hàn Sâm nhìn chúng nó một chút, phát hiện chúng nó chỉ hướng về vị trí, là bên trong tòa thành cổ một cái khác kiến trúc, bất quá cái kia kiến trúc đã sụp đổ hơn nửa, chỉ còn dư lại gần phân nửa gian phòng còn đứng ở đó, mặt trên ngói thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống như vậy. Nâng thạch đỉnh nhanh chân hướng về bên kia đi tới, hắn cũng muốn biết, những này lục tinh độc giác tiên đến cùng muốn làm gì. Cách chương.